Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Lấy Vợ Hồ Ly, một sáng tác của Kiều Ngọc Liên, tập số 11. Như vậy là chúng ta sắp bước đi đến những chặng cuối cùng của bộ truyện này rồi. Tập 12 sẽ là tập kết thúc của bộ truyện. Mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho Kiều Ngọc Liên bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ xin mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Gió rừng lạnh lẽo thổi tới, đem theo mùi thịt cháy ngai ngái. Mùi máu tươi nồng nồng xộc vào mũi mấy người cậu dực. Ali đã bị bỏng rất nặng. A Cửu tự biết uy lực của bùa hỏa ấn cực mạnh. Con lệ quỷ cứng đầu ác hẳn đã bị đánh cho hồn siêu phách lạc. Và tất nhiên, đứa bé trong bụng Ali cũng không giữ được nữa. Cậu dực nhảy vọt lên trước tất cả, đuổi theo Ali. Nhưng một nhát tên kia khiến cho cô càng thêm điên cuồng. Cô cứ nhắm thẳng về phía trước mà chạy băng băng, mặc cho máu tươi từ dưới hạ thân cứ tí tách chảy nhuộm đỏ cả một mảng váy. Người phía sau dù chạy nhanh cách mấy cũng sớm bị sức chạy của hộ ly bỏ xa. Bên tai của Ali, tiếng gió rít ù ù như trăm ngàn lời thở than oán thán. Cô nghe sao trong đó dường như có cả tiếng khóc, tiếng ai oán của đứa con mà cô vừa đánh mất. Người ra tay lại chính là cha nó, là chồng của cô, là người cô yêu, người cô chấp nhận rủi ro bị lệ quỷ nhập thân mà chẳng thể tự kháng nó ra được để nhường Ngọc Hồ Ly cho. Một tiếng gào thét trung động núi rừng bật ra từ cổ họng, đem theo vô vàn phẫn hận và đau khổ trút ra bên ngoài. Nhưng nếu la hét mà có thể khiến cho người ta trút hết được thống hận bi ai trong lòng thì trên đời đã chẳng có nhiều người phải đau khổ oán hận mãi không buông, giống như bà Tư Đốc, giống như lệ quỷ kia. Cô đang đứng trước một thác nước treo leo đổ xuống một con suối trôi đi đâu không biết. Mắt cô không nhìn rõ, nhưng nghe âm thanh có vẻ như thác nước này rất cao, nước dưới kia rất sâu. Lệ quỷ đã không còn điều khiển được cô nữa. Thân thể này, tâm trí này đã trở lại thuộc kiểm soát của chính cô. Nhưng cô không còn muốn quay về bên cậu dược nữa. Chẳng thể trách cô, cũng chẳng thể trách cậu. Có trách thì trách nghiệt duyên. Nỗi đau đớn tuyệt vọng trong cô không thể nào theo tiếng thét kia mà vơi cạn đi được. Cô đứng đó đăm đăm nhìn xuống thác nước sâu hun hút, khuôn mặt xám xịt lem luốc khói, khuôn miệng đỏ lồm đầy máu rít lên những tiếng nức nở hỗn độn như khóc, như cười, chua chát. Cô muốn quên đi tất cả. Ý nghĩ đó khiến cho cô buông mình rơi xuống nước. Thân thể bỗng trác trong thoáng chốc đã ngập chìm trong làn nước lạnh lẽo. Nước ào ào cuốn cô đi, réo ù ù bên tai. Trong đầu cô vô vàn mảng ký ức vui có, buồn có chạy ngang qua. Quên hết rồi, chết mất một mạng rồi. Ta sẽ quay về hộ tộc với cha, không bao giờ giao du với loài người nữa. Nước mắt cùng máu của cô không ngừng tuôn ra, hòa lẫn với dòng nước lạnh ngắt. Nước rất lạnh, buốt thấu tận xương tận ốc, càng khiến cho những mảng ký ức trong đầu cô thêm khắc sâu, chứ chẳng thể nào quên được. Ali nhắm mắt lại, thầm nghĩ đến khi cô chết trong làn nước điên cuồng chảy xiết này thì sẽ quên được thôi. Nhưng bỗng cô cảm thấy cơ thể mình bị mắc lại vào thứ gì đó, hình như là một mỏm đá chìa ra trong thác nước. Ở bên trên, rất lâu sau năm người cầu dực mấy lần theo vết máu mà tìm được đến đây. Ai cũng ngầm hiểu Ali đã rơi xuống thác nước sâu hun hút, nhưng nhìn cậu dực chẳng ai dám nói ra miệng. Cậu đã quỳ gục xuống trước những dấu chân đẫm máu cuối cùng của Ali từ bao giờ. Hai tay cậu đưa lên vò chặt tóc, cậu cúi gằm mặt xuống, bả vai run kịch liệt. miệng cậu bật lên những tiếng trống trước nghẹn nghẹn, tưởng chừng như chỉ ngay tích tắc sau chúng sẽ vỡ òa ra thành tiếng khóc. Đâu đó có đàn quạ lận theo mùi máu đến đây, kêu lên những tiếng quằn quại ảo não, càng khiến cho lòng người thêm quặn đau xót xa. A Cửu khẽ đặt tay lên vai cậu Dực, muốn nói gì đó an ủi, nhưng lại sợ xấy thêm sâu vào nỗi đau của cậu. Rốt cuộc vẫn chẳng thể thốt nên lời. Tôi giết vợ tôi giết con tôi rồi. Cậu quỳ gục xuống từ nãy tới giờ, lúc này mới bò nhích về phía trước, vừa nhìn đăm đăm xuống thác nước mà nói. Những hình ảnh từ ngày đầu gặp gỡ, từ một cô gái vui tươi hoạt bát cho đến lúc thành vợ cậu, trở bị những âm mưu toan tính của kẻ ác làm cho tiều tụy héo mòn đi từng ngày. Chúng trôi lướt qua trong đầu cậu như một giấc mơ. Ba người ông ức cho là cậu muốn nhảy xuống theo thì giật mình bước lên ngăn cản. Bà dì đừng lo, tôi không nhảy xuống. Họ thở phào gật đầu. Nếu là người không tỉnh táo, chỉ biết tình cảm nam nữ, thì ban đầu cậu đã không lựa chọn bắn phát tên đó vào Ali. Cậu Dược đứng dậy, nhìn A Cửu hỏi, giọng nói vẫn còn mấy phần nghẹn nghẹn. Nàng ấy là Hồ Ly, sẽ không dễ dàng chết như vậy, phải không? Hồ Ly có tới chính mạng, trừ khi gặp biến cố bị giam giữ linh hồn hoặc là tan hồn lạc phách, thì chết một mạng, nàng lại đổi một thân phận khác nếu như vẫn muốn ở lại nhân gian. Nhưng mà tôi nghĩ sau khi trải qua kiếp nạn đau khổ này, nàng sẽ không còn muốn quay lại nhân gian nữa đâu. Không quay lại cũng tốt. Rồi cậu cúi gằm mặt, nặng nề bước đi trước dẫn đường. Đi thôi, hai chúng tôi dẫn ba vị đi tiếp cận những bản khác xung quanh. Lại nói cô Sa sau khi nghe lời sai khiến của bà Tư, mổ bụng cái xác của vợ xí con, môi thai nhi trong đó ra, thì khẩn trương quay lại bờ suối giao nó cho bà Tư. Bà Tư nhận lấy thai nhi đó, lên đường đi tìm vợ chồng cậu Dực. Sau đó mới xảy ra chuyện cậu Dực rơi xuống núi, thai nhi thì bị bà ta băm nát nấu canh lén cho Ali uống. Về phần cô Sa, ả không dám quay lại bản ngay, vì sợ tội danh giết vợ chồng xí con sẽ rơi lên đầu mình. Ả đành ngồi lì ở bờ suối, giả vờ giặt giũ, chờ khi nào có người hô hoáng phát hiện xác chết của vợ chồng xí con thì mới giả vờ vừa đi giặt quần áo ở ngoài suối về. Cô ả không thể nào ngờ tới đó là thời khắc cuối cùng mình còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Về béo à. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng, kèm theo một nụ cười khá ố. Sa nhận ra là ai, lập tức lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên. Cô ả tuy hận gã cùng với bà xí giết ông mình, nhưng chung quy nỗi sợ vẫn lấn át nỗi hận. Sa tái mặt coi chân bỏ chạy, nhưng làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của thầy Hoàng. Chỉ thấy gã vẫn đứng im một chỗ nhe nhẫn cười, nhưng hai tay Sa đã bị khống chế từ hai bên, miệng cũng bị miếm chặt không sao mở ra thốt lên được câu nào kêu cứu. Xung quanh Sa nhiệt độ giảm mạnh đột ngột, khiến cho cô ả lạnh toát sống lưng. Thầy Hoàng rất hài lòng khi nhìn âm binh của mình khống chế Sa. Cả lẩm nhẩm niệm, sai chúng đưa Sa đến một nơi. Sa thấy sao gái đột nhiên nhói lên một cái, như bị bàn tay lạnh ngắt đánh. Rồi trước mắt tối đen, cô ả mềm nhũn người mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Sa thấy mình đang ở trong một không gian tối tăm ẩm thấp, hôi thối mùi thịt rửa. Đâu đó có tiếng nước nhỏ giọt tí tách, có vẻ đây là một cái hang. Sa hoảng hốt cựa quậy, kêu la theo phản xạ, phát hiện toàn thân mình bị trói cứng lại, nằm co quắp trên nền hang lạnh lẽo, miệng thì bị nhét vẽ. Ả bất lực ú ớ trong cổ họng. Trong miệng ả có thứ gì đó vừa ngọt vừa đắng, thì ra là một miếng sâm. Sa không khỏi rùng mình rợn tóc gáy. Ả thấy đối bụng cồn cào, đoán là kẻ bắt trói vì ý đồ gì đó mà đã lâu rồi không cho mình ăn, nhưng vẫn cho ngậm sâm để duy trì mạng sống. Một tia sáng nhỏ từ cửa hang rọi vào, chỉ những chỗ nó chiếu tới thì mới có thể nhìn thấy rõ cảnh vật trong hang. Sa nhìn theo, thoáng chốc lông tóc trên người dựng đứng. Một đống xương trắng tinh vẫn còn dính đôi chỗ những cái mẩu thịt thối rữa. Điều khiếp sợ là hình dạng những bộ xương quái dị vô cùng. Kích cỡ của chúng khoảng chừng một đứa trẻ sơ sinh. Nửa trên người giống như đầy đủ xương sọ, cột sống, xương sườn cùng với hai xương tay. Nhưng nửa dưới chẳng hề có chân, chỉ có một đoạn xương dài ngoằn y như xương rắn, nối liền với cột sống của nửa trên. Tổng cộng có 7 cái hộp sọ. Sa kêu lên ư ứ khiếp đảm trong cổ họng. Chúng chính là những bào thai đầu người đuôi rắn dạo trước bị quật mộ. Cổ họng lồm lộm chỉ chực nôn ra. Sa còn chưa thoát khỏi cơn ớn lạnh thì lại nghe thấy tiếng en ét trùng rợn từ đâu đó vọng vào tai. Mùi thối rữa từ đống xương kia đã thu hút một con chim lợn nào đó mò tới đây. Sa sợ mà hồn vía lên mây, xích chút nữa không nhịn được mà cho ra quần. Khi thấy con chim lợn với khuôn mặt trắng bành bạch, vô hồn vô cảm từ bên ngoài bay vọt vào trong hang, đậu trên đống xương hôi thối kia. Nó bay vụt vào nhanh như chớp, động tác vồ vập kinh dị vô cùng. Cảm tưởng nó như một con thú dữ vồ mồi, chứ không phải là một con chim lợn nữa. Trong không gian hang đá tối tăm tù mù, đôi mắt đỏ quạch như cả biển máu của con chim lợn đó khiến cho Sa chết điếng cả người bị khiếp sợ. Cô ả vô thức phát ra những tiếng ư ư nức nở nơi cổ họng. Chim lợn mắt đỏ nghe thấy động tĩnh liền ngẩng mặt khỏi đống xương thối, dương đôi mắt đỏ lồm nhìn về phía xa. Toàn thân cô ả rách nát tả tơi, đôi chỗ lộ ra da thịt sơ hở. Chim lợn mắt đỏ nhìn xa bằng ánh mắt chồng chọc đáng sợ vô cùng. Thế rồi bất ngờ nó bỏ mặc bữa tiệc xương thối thịnh soạn kia, vọt người về phía xa đang nằm co quắp. Xa sợ tới kinh hồn bạc vía, nhưng bị trói, không tài nào bỏ chạy được. Chỉ biết nằm trơ ra đó, mặc cho chim lợn mắt đỏ vụt cái mỏ, quệt hết chỗ này chỗ nọ trên cơ thể mình. Càng quệt, ánh mắt của nó càng hiện lên vẻ gì đó rất điên cuồng, như thể kẻ bị bỏ đói từ đời nào vớ được đồ ăn ngon vậy. Cứ thế mà chim lợn quệt mỏ không sót chỗ nào trên người Sa. Mùi thối rữa kinh tởm từ trên người nó dần dần bắt sang người Sa, khiến cho cô ả như sắp phát điên. Còn chim lợn không chỉ đáng sợ mà hành động còn quái dị, kỳ quặc mà Sa không tài nào hiểu được. Nếu nó muốn ăn thịt cô ta, không phải nên dùng cái mỏ mà mổ thịt sao? Đằng này cứ quệt đi quệt lại. Sa không khỏi thắc mắc trong đầu. Nhưng chẳng bao lâu sau đã phải giãy đành đạch như điên, vì con chim mắt đỏ quái dị bắt đầu chuyển hướng quệt mỏ đến phần vùng kín của ả ta. Cái mỏ của nó mổ từng chút khiến cho mảng váy nơi đó thủng rách dần. Nó chỉ làm rách váy chứ không hề khiến cho da thịt của Sa chảy máu. Vừa làm ra hành vi quái lạ đó, nó vừa ngâm nga kêu lên en ét, đôi mắt đỏ lồm lim dim đờ đẫn. Sa liều mình giãy giụa, kêu gào phản kháng trong cổ họng. Con chim lợn mắt đỏ dường như chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục hành vi kỳ lạ quái đản của mình. Trong lúc Sa đang tuyệt vọng buông xuôi thì bất ngờ một vật gì đó lóe lên ánh sáng loang loáng từ ngoài hang phóng vào. Máu tươi tanh tưởi bắn tung tóe lên mặt, lên người Sa. Không chỉ có máu mà trên mặt cô ả cũng bị một vật gì đó rơi bịch lên. Đập vào mắt Sa là màu đỏ lồm loe loét từ hai con mắt của con chim lợn. Cái đầu của nó vừa bị một con dao phai lia qua, cắt đứt lìa một phát một, vô cùng tàn nhẫn. Rồi một bóng người từ ngoài hang nhảy vọt vào, phát ra giọng nói cọc cằn bực bội. Khốn kiếp đồ quỷ tà dâm, sống tà dâm, chết cũng tà dâm, dám phá trình và khiến tế của ta sao? Xem ta cho người tan hồn nát phách như thế nào. Người tới là thầy Hoàng. Gã có vẻ tức đến phát điên phát trồ, vừa mắng chửi luôn miệng, vừa chộp lấy cái đầu lẫn cái thân con chim lợn, lấy trong người ra một lá bùa kích cỡ lớn bằng một tấm vải, gói cả hai mảnh xác con chim lợn vào trong đó. Rồi ra thấy gã dùng một cây roi bằng xương, không biết là thứ phép lạ lùng gì, mà đoạn xương đó vừa dai vừa dẻo. Gã liền quật tới tấp lên lá bùa bọc xác con chim lợn, vừa quất vừa liến thắng niệm chú. Lá bùa dần dần lấm tấm, thấm đẫm vết máu đỏ tươi ngoan ngoết, cùng với từng sợi khói trắng yếu ớt thoát ra, tan thành hư không. Cho đến khi gã dừng tay, miệng cũng thôi nhẩm niệm. Bên trong lá bùa chỉ còn bọc một đống thịt nát, bầy nhầy, tanh hôi. Còn lại Sa nằm co quắp ở đó với nỗi sợ kinh hoàng. Cô ả được cứu, nhưng mấy chữ vật khiến tế từ miệng của gã thầy Hoàng khiến cho đầu óc của ả như nổ tung. Có nghĩa là cô ta vẫn phải chết. Thầy Hoàng dường như không nhìn ra được sự hoảng loạn đến tội nghiệp trong ánh mắt của Sa. Gã cười khành khạch mấy tiếng thương hại, rồi chậm chậm từng bước tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh của ả. Mặc cho Sa run rẩy kịch liệt, gã chỉ dùng vẻ mặt vô cảm, đôi mắt vàng khè lồi chồng chọc giữa quần thâm đen xì hốc hác, nhìn đến nơi vùng kín của Sa, nơi vừa bị con chim lợn mắt đỏ mổ cho rách tan nát một mảng váy. Gã rất điên tiết, vì nếu như con ả này không còn đồng trinh nữa, gã phải đi tìm một đứa con gái khác thay thế. Ngón tay thâm xì cáo bẩn của gã thọc vào trong váy một cái. Lập tức Sa trú lên một tiếng trong cổ họng, cả người co rúm lại vì đau. Gã cười khanh khạch. Tốt, tốt lắm. Gã nhặt con dao phai dưới đất khi nãy, vừa nhe hàm răng vàng xỉn ra cười, vừa mài quèn quẹt con dao vào vách hang. Tiếng mài dao sắc lạnh vang lên, rồi lại vọng vào vách hang, vọng lại vào tai người nghe, tạo nên một chuỗi âm thanh rần rần, xoáy sâu vào trong óc của Sa như một thứ cực hình tra tấn. Mài dao xong, gã lại quay về ngồi cạnh Sa, rút miếng dẻ bịt miệng cô ra. Vừa nói được, Sa đã nức nở những tiếng khàn đục mà van xin. Xin thầy tha cho con, thầy cần gái đồng trinh, con sẽ về bản tìm đứa khác để giao nộp cho thầy, mấy đứa cũng được, cầu xin thầy thả con ra. Mày chết đáng lắm. Rồi gã tiếp tục cởi trói cho Sa. Cô ả chỉ chờ có thế, toan vùng dậy bỏ chạy đi. Nhưng chợt sửng sốt nhận ra mình không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ly. Thì ra vì khi nãy trong lúc hẹn mọn cầu xin, cô ả đã quên mất không được nhìn thẳng vào đôi mắt vàng khè quái dị của gã thầy Hoàng. Đến khi Sa nhận ra bản thân không thể điều khiển được cơ thể của chính mình nữa thì đã quá muộn rồi. Thầy Hoàng dí mũi dao sắc lẹm lên bụng Sa, miệng cười bệnh hoạn ấn sâu xuống. Máu tươi đỏ chôi chối lập tức theo đó mà vọt lên, chảy tràn ra xung quanh. Gã cẩn thận hứng máu đó vào một cái chậu, cứ như người ta hứng máu tiết làm thịt một con lợn con bò. Sa nằm im ngay đơ như một pho tượng, đôi mắt cô ả dại ra đờ đẫn đi. Một chút đau đớn Sa cũng không cảm nhận được, tâm trí ả đang trống rỗng, cứ như bồng bềnh lững lờ trôi trong một cõi xa xăm hư ảo nào đó. Sa đâu hay biết chính ông của mình trước khi chết cũng bị gã thôi miên, rơi vào trạng thái y như mình bây giờ. Thầy Hoàng cười gian tà. Sau khi rạch bụng Sa, hứng đủ lượng máu cần dùng xong, gã liền bị bỡm thò tay vào trong đó mà cua khoắn, nhồi nhét vào trong ổ bụng đó một đống bùa chú cùng ma dược. Xong xuôi lại cẩn thận khâu cái bụng rách đó lại. Từ đầu đến cuối hai mắt của Sa vẫn mở trân trân to tướng. Cô gái được dùng phải duy trì trạng thái còn sống trong suốt quá trình rạch bụng, tức là đang rạch bụng người sống. Gã thầy Hoàng tới đây chưa bao giờ xưng họ, nên không ai biết gã họ Cao. Gã đang cố gắng phục lại thuật yểm phá long mạch của tổ tiên mình là Cao Biền. Thời đó nước Nam chịu ách đô hộ của nhà Đường. Cao Biền giữ chức An Nam tiết độ sứ, lại am hiểu thuật phong thủy địa lý. Biền nhận thấy nước Nam linh khí dồi dào, sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt. Muốn thu phục đất này chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Hắn nghĩ tới phải trấn yểm những vị trí long mạch của nước Nam, chặt đứt nguồn linh khí dồi dào đó, để không sản sinh ra anh hùng hào kiệt nữa, mới thuận lợi dễ dàng mà đánh chiếm. Thế nhưng khi yểm đến huyệt cuối cùng ở thành Đại La, thì Cao Biền nằm mơ thấy một vị thần cưỡi rồng, tự xưng là Long Đổ Vương Khí Quân, giọng vang như chuông, khí thế uy hùng, khiến cho hắn không khỏi kinh hãi. Ngài nói: "Sức của nhà ngươi sao yểm nổi linh khí đất này? Đừng phí công vô ích." Sáng hôm sau, Cao Biện kiểm tra lại những huyệt đã trấn yểm trước đó và thấy đều đổ nát hết. Tuy trấn yểm không thành, nhưng ý đồ phá hoại long mạch của nước Nam vẫn còn cho đến nhiều đời sau. Cao Hoàng cùng với nhiều thầy pháp đất Bắc khác chia nhau đến từng vùng núi non hiểm trở của nước Nam là vì lẽ đó. Cùng với âm mưu chế trụ ngải máu, gieo rắc cái chết từ từ cho người nước Nam, đó mới chính là những điều mà gã bận tâm. Cho nên dân bản này ai sống ai chết chẳng liên quan gì tới gã. Cao Hoàng nhìn về phía phát ra những âm thanh cành cạch khe khẽ trong hang, tiếng rất khẽ. Người nào không biết chỉ nghĩ đó là tiếng côn trùng bò sát đào hang. Chỉ mình Cao Hoàng biết đó là tiếng âm binh của gã đào hố. Suốt thời gian qua, gã đi khắp mọi ngóc ngách xó xỉnh trong rừng để tìm kiếm, thu nạp hồn rừng làm âm binh. Nhờ có bột ngải luyện được từ cây ngải máu, gã chẳng mất công sức mà vẫn dễ dàng thu hút được những linh hồn hoang dại trong rừng tìm đến. Cao Hoàng sai đám âm binh của mình đào những cái hố thật sâu xuống lòng đất, sâu hút cho đến khi chạm đến điểm long mạch. Đào hố xong xuôi, chúng sẽ quay về báo cáo. Lúc đó gã sẽ thả xuống thật nhiều đồng đen. Dân gian vẫn nói đồng đen là mẹ của vàng, bởi nó không chỉ quý hiếm mà còn có khả năng đặc biệt. Khả năng trừ tà ma của đồng đen rất tốt, nên khi chạm tới điểm long mạch sẽ có tác dụng trừ bỏ linh khí, rất thích hợp để yểm trấn đất. Một khi linh khí bị đồng đen làm tổn hại, kinh động đến thần linh thổ địa đất này, thần dễ tìm một thân xác phù hợp của ai đó để trú tạm. Sau đó gã sẽ dùng tới thân thể của một cô gái đồng trinh. Cô gái này phải là người bản địa, sinh sống ở vùng có long mạch cần trấn. Như vậy thần linh thổ địa ở nơi này mới dễ tin tưởng mà nhập vào thân thể của cô. Cô gái thỏa mãn những điều kiện này chính là cô Sa, đang ngồi ngớp sống dở chết dở trong tay gã. Lúc này thần trí của ả hoàn toàn trống rỗng rồi, miên man vô định, rất dễ bị vong hay thần nhập vào. Cao Hoàng đang chờ âm binh quay về báo cáo để gã thả những cái chuông đúc từ đồng đen xuống. Mỗi cái chuông đều được buộc dây dòng từ trên xuống dưới. Khi gã lắc chuông đồng đen kinh động thần linh thổ địa, cũng là lúc gã niệm chú dụ thần tới đây nhập vào thân xác của Sa. Nếu như thân xác cô gái động đậy, tức là thần đã nhập vào đó. Lúc này gã sẽ dùng con dao kia đã được nhúng ngập trong cái chậu hứng đầy máu của Sa, chém một nhát đứt đầu cô. Làm như vậy cũng chính là chém đứt linh khí của thần, phá quỷ long mạch bởi máu trên nữ kỵ linh khí. Đó là những gì mà Cao Hoàng học theo ghi chép của tổ tiên để lại. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, có tấm gương tổ tiên của mình trấn yểm long mạch không thành, nên Cao Hoàng không quá tự tin gã có thể làm được. Nên gã đã chuẩn bị cho mình một phương án thứ hai. Đó là san bằng những quả núi nằm ở vị thế hội tụ long huyệt như núi này. Tuy không thể hoàn toàn chặt đứt long mạch, nhưng vẫn khiến cho nó tiêu tan đi phần nào. Việc san bằng núi tuy rằng khó khăn, nhưng nhắc đến đây lại khiến cho gã cười dài một tiếng với bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Nhà Hồ thua trận, cha con Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng cùng với đám tù binh giỏi làm thuốc súng, đạn dược bị quân Minh bắt về. Hồ Quý Ly bị đưa đi đày, còn con trai là Hồ Nguyên Trừng có tài chế tạo hỏa khí nên được tha, làm quan cho nhà Minh, chế vũ khí cho quân Minh đánh nước Nam. Hiện tại Cao Hoàng mới đang trong quá trình đào hố, thuốc nổ sẽ được vận chuyển đến sau. Nhờ có lão A Đốc dẫn đường lên núi, Cao Hoàng đã sớm vẽ lại bản đồ đường đi gửi thư về, hành động trước cả đám người của ông Ất. Ali thấy trước mắt mình là một mảng tối đen, chỉ có một mình cô ở giữa không gian u tịch, quạnh quẽ rất hư không hư ảo. Đâu đó bên tai cô có tiếng nước chảy tí tách. Cô nhớ là trước đó mình đã nhảy xuống thác nước. Theo lẽ thường, cô đã chết mất một mạng. Nhưng khắp người cô cảm giác đau đớn lại vô cùng chân thật. Có nghĩa là cô nhảy xuống thác nước nhưng vẫn chưa chết. Chán thiệt. Muốn chết mà không chết được. Muốn quên mà không quên được. Ali ảo não nghĩ, tự tử không thành nên những ký ức đau thương trước đó vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cô. Toàn thân cô ê ẩm buốt nhói, đau đớn rã rời. Cô khó khăn lắm mới cựa quậy được, khẽ khàng mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt ban đầu còn mờ ảo, đối với cô đã quá quen. Thế nhưng sau đó cảnh vật dần hiện lên rõ nét, khiến cho cô không khỏi sửng sốt. Cô nhìn rõ mồn một nơi cô đang nằm là trong một cái hang đá. Miệng cô không biết ngậm phải cái gì, hay là do nằm lâu quá nên thấy đắng đắng. Quanh mũi lại có mùi thơm nhẹ nhẹ của thảo dược. Ali mừng rỡ đưa tay lên trước mặt để kiểm chứng lại đôi mắt của mình. Ngặt nỗi tay đó bị thương, cô nhăn nhúm mặt mày, tận hưởng cơn đau tê tái truyền đến. Đau vậy sao? Một tràng cười nhạo của ai đó vang lên, rồi người đó lại thở dài một tiếng, khẽ ngâm nga. Chịu trôi đứng giữa vàng thiêu, hồ ly mà lại đi yêu con người. Tiếng xấu gánh chịu bao đời, môi tim móc chuột, miệng cười mê tâm. Họ mắng họ chửi rì rầm, quan này chẳng thể phân trần phân bua. Nàng nuốt chồng lệ chát chua, đêm đông lạnh giá còn thua lòng người. Ali giật mình, khẽ rướn cổ nhìn về hướng người nói. Đập vào mắt cô là một ông cụ đầu tóc lơ thơ, chòm râu bàn bạc, cả thân mình teo quắt như khúc cây khô. Khuôn mặt ông hốc hác đến kinh dị, không khác gì một cái đầu lâu bột da. Má húp tộp lại hết cỡ, hốc mắt trũng sâu, khiến cho hai con mắt sáng quắc lồi ra to lâu lố. Làn da xám xịt nhăn nheo như thể quỷ đói. Ông cụ này chính là Mo A Sòng. Kỳ thực Ali không biết mặt Mo A Sòng. Lần đầu tiên đụng mặt, chưa kịp nhìn kỹ đối phương thì đã bị ông tung bột làm mờ mắt. Cô nhận ra Mo A Sòng là nhờ giọng nói của ông. Ông là... Xin lỗi vì đã giấu cô bấy lâu. Công chúa Ly bảo, tôi chính là đồng loại của cô đây. Ali chết sững ở đó. Sự thật rành rành ngay trước mắt, nhưng nó quá chấn động, khiến cho cô chưa kịp tiếp nhận nổi. Mo A Sòng chậm rãi đi tới bên Ali, ngồi xuống nói: Đó là lý do tôi phải làm mờ mắt cô, ngay từ khoảnh khắc cô còn chưa kịp nhìn thấy tôi. Bởi nếu mắt cô nhìn được thì tôi và mụ sĩ sẽ bị lộ mất. Ông quả là thâm độc gian xảo. Vậy mà ban đầu ta còn cảm kích ông đó. Cho nên tôi mới chuộc lỗi bằng cách nhỏ thuốc giải vào mắt cô đây. Cô bị thương nhiều chỗ, tôi lại không dám mạo phạm thân thể công chúa, chỉ có thể rắc bột thuốc lên những vết thương bên ngoài và sắc thuốc bón vào miệng cho cô. Những nơi khác đành chờ cô tỉnh dậy tự mình bôi thuốc vậy. Ông cũng muốn làm gì ta nữa? Mo A Sòng đặt vào bàn tay cô một lọ cao bôi. Ông thở dài, nhặt lọ thuốc mở ra, tự bôi vào da mình cho cô thấy. Chuyện làm hỏng mắt cô và cùng mụ sĩ giấu giếm thân phận là tôi sai. Ngàn vạn lần xin cô thứ lỗi. Nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Chuyện rất dài, cô còn đang bị thương. Mau bôi thuốc đã, rồi từ từ tôi sẽ kể hết. Thuốc không có độc, cô đã tin chưa? Kiếp nạn đau đớn này coi như là bài học cho cô. đừng trao quá nhiều tình cảm của mình cho con người. Cô lại còn đem cả ngọc hồ ly cho người ta, có đáng không chứ? Không có ngọc hồ ly hộ thân nên cô mới dễ bị lệ quỷ nhập thân, mới xảy ra cớ sự như bây giờ. Mò A Sòng đặt lại lọ thuốc vào tai Ali rồi bỏ đi đâu đó, có vẻ như để cho cô không gian riêng để mà tự mình bôi thuốc. Còn lại cô, cô nhìn lọ thuốc trên tay, im lặng rất lâu. Ngọc hồ ly, cho người ta mượn ngọc hồ ly quá lâu, xích chút nữa cô đã quên mất nó. Nhưng nếu lấy lại ngọc, người kia chắc chắn sẽ chết. Ali nín lặng rất lâu, mãi cho đến khi một giọt lệ nóng rơi tổng xuống đùi, trúng vào vết bỏng. Cơn đau xót khiến cho cô bừng tỉnh lại. Cô bất chấp cơn đau, dứt khoát đưa tay lên lau sạch nước mắt. Đến khi cô buông tay ra, ánh mắt chỉ còn lại vẻ lạnh giá như tuyết băng. Đồ của ta, ta phải lấy lại. Người đó sống hay chết giống chẳng liên quan đến ta. Qua thời gian uống một chén trà, Ali cũng bôi xong thuốc khắp những chỗ bị thương trên người. Cái lạnh lạnh của cao thuốc tiếp xúc với da thịt làm cho cô khẽ rùng mình. Lòng cô càng thêm lạnh lẽo. Cô chỉnh trang lại quần áo rồi lên tiếng gọi Mo Sòng quay lại. Ông cụ quay lại cùng với một tàu lá chuối gói một mớ que. Mỗi que đều xuyên dọc một con rắn nước thơm phân phức. Mời công chúa ăn rắn nướng. Thấy cô không phản ứng, ông cụ lại cười, giọng điệu có vẻ chua chát. Ở quá lâu bên cạnh con người nên món khoái khẩu của hồ ly cô cũng không thích ăn nữa sao? Ông đừng dòng vo nữa, nói đi, rốt cuộc tại sao ông phải giấu chiếm thân phận, trà trộn vào trong dân bản? Ngoài mục đích ăn thịt uống máu người như bà xí, ta không nghĩ ra ông còn có động cơ nào khác. Mò A Sòng đặt tàu lá chuối bọc trắng nướng xuống, lại đi tới một góc hang, lấy ra hai vò rượu, bày biện trước mặt Ali một vò, trước mặt mình một vò. Hồ tộc gồm có 9 tộc, phân chia nhau cư ngụ khắp mọi vùng miền. Một tộc chính làm thủ lĩnh và 8 tộc phụ thần phục theo. Nhưng mà thực chất là chưa bao giờ có tộc nào thực sự thần phục tộc khác cả. Nếu tộc chính không đủ mạnh để trấn áp thì chuyện 8 tộc phụ nổi dậy lật đổ là chuyện bình thường. Chuyện đó liên quan gì tới việc hai người trà trộn trong dân bản này để giết người? Hồ tộc chúng ta đó cũng như một đất nước giống như loài người thôi. Để củng cố quyền lực, các dòng họ lớn sẽ liên hôn với nhau, thì các tộc hồ ly cũng như vậy. Tộc của tôi và tộc của bà Xí, giữa hai tộc chúng có một đám cưới hồ ly vô cùng vui vẻ. Chú rể là con trai tôi và cô dâu là con gái bà ta. Nghe đến đám cưới hồ ly, cô liền thấy có chút liên quan. Là những lời hát hết sức kỳ lạ của thằng húng điên trước khi bị treo cổ chết trên cây đào cổ thụ. Tuy cô vào bản sau khi nó chết, nhưng dân bản ai cũng bàn tán rôm rã nên không lạ gì. Quả núi này thuộc địa phận của hai tộc chúng tôi. Trước giờ chúng tôi luôn âm thầm bảo vệ người dân sống trên núi. Ê, thấy giặc phương Bắc mon men tràn tới, chúng tôi đều căng chịch. Giữa chúng tôi và con người chưa từng có thù quán. Cho đến một ngày. Cho đến ngày bố con lão A Đốc đưa giặc vào bản phải không? Xem ra bà Tư Đốc cũng đã nói cho cô biết không ít chuyện. Không phải bà ta nói cho ta nghe, mà nói cho lệ quỷ con gái của bà ta nghe. Ta không bị nó điều khiển hoàn toàn, lúc mê lúc tỉnh, nên vẫn nghe được những gì mẹ con bà ta nói với nhau. Đêm đó bố con lão A Đốc chở theo hai thằng hầu mới mua được, là anh em thằng Hào và thằng Húng. Ngoài ra còn có một kẻ được giấu trong chùm rượu, chính là một tên thám mã của quân mình. Cho nên chúng tôi mới tấn công đám người đó. Lão A Đốc cùng anh em thằng Hào, thằng Húng chạy thoát. Thằng Húng sợ tới phát điên. Còn thằng Hào và lão A Đốc, lão không muốn chuyện mình dẫn giặc vào bán bại lộ, nên bày kế giết thằng Hào, treo nó tít ở trong rừng. Còn cái đầu của tên giặc kia thì lão nói dối là đầu của thằng Hầu tên Hào đó. Căn bản anh em thằng Hào mới đến bản lần đầu tiên, nên nào ai biết mặt mũi chúng nó ra sao. Nhưng lão A Đốc đúng là ngu quá thể. Bao nhiêu cách giết người, lại chọn cách treo cổ nó, để cho nó oán hận quá nặng, biến thành ma thần dòng, tìm về bản hồng kéo người khác chết theo. Cũng may tôi phát hiện kịp, bắt giam dòng thằng Hào lại. Bằng không cả bản này chưa chết vì giặc, vì hồ ly, thì chết vì ma thần dòng hết rồi. Ali vừa ngó quanh vừa nói: vậy người ba đầu mà giống thằng Hào bị giam trong đó, cái thân là xác của bố lão A Đốc, hai cái đầu hai bên là của anh em thằng Hào thằng Húng, là hai cái đầu hình nhân do ông làm. Ông cũng chính là kẻ đào xác bố lão A Đốc lên, mà người ba đầu chịu sự điều khiển của ông đâu rồi? Giống thằng Hào đi theo A Cũ rồi. Đi theo A Cũ nó mới hành thiện tích đức, sớm ngày sắm hối đầu thai được. Đi theo tôi chỉ có thù hận mà thôi. Ali sửng sốt. Cô biết A Cũ đã quay về bản để diệt lệ quỷ trú trong người cô, nhưng tại sao A Cũ từ một người ngờ nghệch vụng về, chẳng phụ giúp được cho Mo A Sòng bao nhiêu, lại thay đổi hoàn toàn, diệt quỷ cao tay như vậy? Như đoán được suy nghĩ của cô, Mo A Sòng tiếp lời: A Cũ nó không hề ngờ nghệch đâu, nó rất thông minh là đằng khác. Chỉ là trước đây ông Mo A Sòng thực sự luôn cố tình dạy con trai mình sai cách. Cái gì cũng dạy nửa vời, đủ để phòng thân thôi, chứ không cho tinh thông. Ngày nhỏ A Cũ thường vào núi hái thuốc và nguyên liệu để chế bùa. Lần đó nó suýt bị rơi xuống núi, tất cả chỉ vì nó được thần núi báo mộng chỉ cho chỗ có một bông thiên sơn tuyết liên mọc ở vách núi chèo leo. Loài hoa đó quý hiếm vô cùng, được ví như tiên dược chữa bách bệnh, nên nó mới liều mạng đi hái cho bằng được. Ngẫm ra tôi với thằng bé cũng có duyên, lần đó mai có tôi bắt gặp cứu kịp, nếu không chắc nó đã tan xương nát thịt dưới vách núi. Kể từ đó, ông A Sòng không cho con trai mình đi quá xa khỏi bản. Chắc là ông ấy muốn nó tự nghĩ mình không có tư chất, không thể theo nghiệp thầy Mo, rồi không tự đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm nữa. Lão A Đốc phát động dân bản săn hồ ly, chỉ có nhà Mo A Sòng và nhà trưởng bản phản đối. Quãng thời gian đó đúng vào lúc hai tộc chúng tôi tổ chức đám cưới hồ ly. Người hai tộc bị săn giết gần hết, chỉ còn lại tôi và bà thông gia. Trong một buổi đi săn, nhà Mo A Sòng và nhà trưởng bản chạy theo ngăn cản cả bản. Họ xảy ra xô xát, Mo A Sòng và bà Xí bị đẩy ngã xuống núi. Ai cũng nghĩ hai người đó chết rồi, nhưng không ngờ cả hai vẫn sống sót quay về được. Ali thảng thốt, trong mắt thoáng có tia thương cảm. Dù miệng cô nói rằng mình căm ghét loài người, nhưng tận sâu trong lòng vẫn là một trái tim nhân hậu. tôi hiểu rồi. Sau đó ông và bà thông gia của ông đã chia nhau nhập vào thân xác của Mo A Sòng và bà Xí. Công chúa quả thông minh. Có điều ông Mo A Sòng thật sự trong lúc hấp hối, tôi nhận ra mấy. Ông ấy cũng nhận ra tôi chính là con hồ ly cứu con trai ông ấy năm xưa. Chúng tôi có nói chuyện với nhau, biết tôi ở trong tộc hồ ly cũng đảm nhận vị trí thầy pháp, quả là rất thích hợp để nhập vào thân xác ông ấy. Mo A Sòng đã khẩn khoản xin tôi đối xử với A Cũ giống như thói quen của ông ấy. Đó là đừng vì thấy A Cũ có tư chất mà dạy nó nhiều điều, chỉ dạy nửa vời đủ cho nó biết tự phòng thân thôi. Nhưng đúng là ông trời định nó phải theo cái nghiệp này. Bản này thù trong giặc ngoài, một mình tôi lo không xuể. Trong khoảng thời gian bị cả bản hắt khủi, tôi buộc phải dạy dỗ A Cũ cẩn thận để nó tách ra cùng tôi hành sự. Và đúng là nó học một hiểu mười. Để nó đi theo cậu Duật tôi cũng yên tâm. Nghe đến tên người kia, Ali thoáng mất tự nhiên, liền chuyển chủ đề. Và rồi ông cùng với bà Xí giết cả bản này. Tôi biết mối thù diệt tộc đau đớn, căm hận vô cùng. Nhưng nếu là tôi, ít nhất tôi vẫn tha cho đám trẻ con sống sót. Đám trẻ đâu có tội gì. Nhà trưởng bản đâu có tham gia vào cuộc săn giết hồ ly. Tại sao vẫn giết họ dã man như vậy? Hai người giết hại cả những người vô tội, cũng độc ác máu lạnh, khác gì đám người săn giết hồ ly đó hay không? Mo A Sòng ảm đạm cúi đầu. Những lời Ali mắng, ông ta chỉ im lặng nghe, không phản bác. Nhưng ông ta không hối hận. Nếu được làm lại, ông ta vẫn lựa chọn nợ máu trả bằng máu, thù diệt tộc trả bằng diệt cả bản. Ông A Sí là do mụ Sí giết, còn vợ chồng Sí còn chết không phải do tôi. Là bà Tư Đốc dùng hình nhân điều khiển Sí con giết vợ mình. Sau đó chính anh ta lại bị đứa con bé đỏ của mình giết để trả thù cho mẹ nó. Nhưng tôi không tin bà ta là một người bình thường lại có thể làm được nhiều việc quỷ thần như vậy. Nhất định bà Tư Đốc được ông hoặc là bà Xí bài vẽ cho. Tôi nghi ngờ ông hơn là bà Xí, bởi ông là một thầy pháp. Sai lầm lớn nhất của tôi là giúp bà Tư Đốc luyện ngái hài nhi. Sau khi được ông Mo A Sòng tự nguyện cho mượn thân xác, tôi đã nghĩ ngay khi trở về đến bản, việc đầu tiên phải làm là vạch trần lão A Đốc và việc làm cổng trắng căn gà nhà của lão ta. Nhưng việc đó khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi không có bằng chứng gì cả. Không có bằng chứng mà tự tiện kết tội lão, dễ khiến dân bản nghi ngờ tôi có vấn đề. Không cẩn thận còn bị phát hiện là hồ ly. Tôi vất vả đi tìm vong hồn vất vưởng của thằng Hào để cho nó tiết lộ chân tướng. Phải cẩn thận biết bao nhiêu để che giấu thân phận. Nhưng mụ Sí thế mà lại phản bội tôi, phát động cả bản tiêu diệt tôi. Mục đích là để mụ độc chiếm ăn thịt hết cả bản này. Độc chiếm sao? Vậy chẳng lẽ trước đây hai người có thỏa thuận sẽ ăn chia cái việc đó hay sao? Một đoàn người đang đi dưới những tán cây rừng tùm. Tiếng bước chân cùng tiếng dao phạt cây mở đường vang lên không ngớt. Vài người trai tráng cuối cùng sống sót của bản tùm cũng gia nhập đoàn người. Cùng cậu Duật và A Cũ, dẫn ba người ông Ất đi tiếp cận những bản làng khác trên ngọn núi này. Cả bản đã chết hết, họ cũng chẳng còn nơi nào để đi. Liền giống như cậu Duật, quyết định tòng quân đánh giặc. Đến nước này, A Cũ không thể giấu nữa. Cậu kể lại toàn bộ những gì mà cậu Duật và đám trai tráng thắc mắc. Ba người ông Ất tuy là người ngoài, nhưng vì đi theo nên cũng được nghe lay. Thật ra họ cũng rất tò mò tại sao bản này lại phải gánh chịu sự trừng phạt tàn khốc đến như vậy. chẳng qua không tiện hỏi để tránh thất lễ mà thôi. Bính và Đinh hết á rồi lại ối, há hốc mồm bảo: Thì ra là như vậy. Trong tiếng Thái của các vị, nừng là một, sòng là hai, xí là bốn. Ông Mô Chiêu đặt tên đệ tử cũng hay thật. Nừng với sòng như số một với số hai, luôn được đặt cạnh nhau. Đáng tiếc là đến cuối đời hai ông ấy vẫn chưa thể làm lành được. Ali nhìn vào hai vết cào đã thành sẹo trên trán của Mo A Sòng, lại nhớ đến bốn vết như vậy ở trên trán của bà Xí. Có lẽ hai người này cũng tự đánh dấu cho chính mình để không bị nghi ngờ. Thì ra người trong bản chia thành hai nửa, một nửa trên trán có hai vết cào, nửa còn lại có bốn vết. Hai vết là con mồi của ông, bốn vết là con mồi của bà Xí. Thật thâm thúy, đúng là hai con cáo già. Tôi và mụ Xí đã thống nhất với nhau, mỗi đêm trăng tròn hàng tháng sẽ luân phiên giết một người. Thắng lẽ thì phiên mụ, thắng chẳng đến phiên tôi. Mồi lấy ruột gan để làm lễ cúng an ủi những người đã chết trong tộc của chúng tôi. Loài người bọn chúng ác lắm. Tuy nói hồ ly có chín mạng, nhưng mỗi mạng ứng với một đuôi. Cô cũng biết một khi bị cắt hết đuôi, hồ ly sẽ chết hoàn toàn mà. Đêm rằm tháng 9 đó, mụ Xí mở đầu chuỗi ngày trả thù của chúng tôi. Mụ giết ông trưởng bản, mụ đuổi theo Hồng giết cả cậu Duật, vì không muốn có ai lọt ra được ra khỏi bản. Nhưng không ngờ cậu Duật lại sống sót quay về được. Chắc chắn là khi đó đã được cô cứu, cho Ngọc Hồ Ly để giữ mạng. Nói đến đây, Mo A Sòng chợt nghiêm giọng: Tôi đoán là cô đi thăm thú nhân gian, tình cờ ngang qua địa phận của hai tộc chúng tôi, rồi lại tình cờ gặp được cậu ta. Nam nhân ở hộ tộc đâu thiếu gì. Tôi khuyên cô một câu, trước khi về hộ tộc, cô phải lấy lại được Ngọc Hồ Ly, bằng không để tộc trưởng biết cô làm mất ngọc vào tay con người thì không hay đâu. Đằng nào cậu ta cũng phải chết. Cậu ta là người trời, đến lúc cần chết để về trời thì lại bị cô níu giữ ở lại sống tiếp. Thật là... Ali ngạc nhiên vô cùng vì thân thế của cậu Dực, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm. Thằng hung điên suốt ngày đi lang thang, nó lại không phải người trong bản, nên chúng tôi không thèm để ý đến. Ai ngờ chính vì suốt ngày đi lang thang nên đâu nghe được bí mật của chúng tôi, rồi đi khắp bản nghiêu ngao hát bài đám cưới hồ ly. Cực chẳng đã, tôi đành phải diệt khẩu nó, treo cổ trên cây đào. A Cũ khi đó vẫn chưa được dạy dỗ đàng hoàng, năng lực chưa tinh thông, nên tôi dễ dàng qua mặt được đó. Sau đó mụ Xí dám phản bội tôi. Thật ra chuyện mụ lật mặt tôi đã có đề phòng từ trước, bởi vì con Sa nhà lão A Nừng thích cậu Duật, suốt ngày quấn lấy mụ. Nó tiết lộ lão A Nừng có quyển sách quý của Mọi Chiều để lại. Thấy mụ có biểu hiện muốn cướp quyển sách đó để tự mình học thuật là tôi đã sinh nghi rồi. Cho nên tôi đến nhà lão A Nừng chơi, rồi lén tráo sách của lão. Không ngờ bị lão phát hiện, lão tưởng tôi muốn trộm sách, từ đó mới cạch mặt tôi. Về sau con cháu gái thông minh của lão trộm quyển sách giả đó đưa cho mụ Xí, lão lại tưởng là tôi trộm, lại càng ghét tôi hơn. Mụ Xí tự học theo quyển sách đó, đến khi biết chút thuật pháp mèo cào thì trở mặt hãm hại tôi. Mụ đâu có biết tôi đã hạ độc trùng vào đồ ăn thức uống của mụ từ trước rồi. Tôi định bụng khi nào mụ phát bệnh thì lại cho thuốc giải để kìm hãm. Ai ngờ mụ lật mặt. Tôi liền mặc kệ mụ, từ từ tiến gần tới cây chích. Ali nghe mà không khỏi cảm thán mưu kế hoàn hảo của Mo A Sòng. Chỉ tiếc là trí tuệ như vậy mà lại bị dùng cho âm mưu giết sạch cả một bản, cả trăm mạng người, thấm đẫm máu tanh như vậy. Bà Tư Đốc có vai trò gì trong kế hoạch của ông? Cũng là một kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách. Ôm trong lòng ngọn lửa hận thù vô cùng tận. Ả ban đầu tìm tới tôi, nàng nạt xin tôi giúp ả hồi sinh đứa con đã mất. Tôi từ chối thẳng thừng. Vậy mà ả không nản, lần sau quay lại còn biết ra điều kiện với tôi. Phải nói ả rất thông minh và quan sát rất tỉ mỉ. Mâu thuẫn ngầm giữa tôi và mụ Sí ấy vậy mà ả lại nhìn ra. Những kẻ mượn xác như tôi hay mụ Sí đều có điểm chung là cơ thể phát ra mùi của âm khí, dễ bị mấy con chó hướng vào sủa inh ỏi. Cho nên chúng tôi thường xuyên phải uống thuốc bổ để mùi thuốc ác đi mùi lạ. Ả Tự Đốc nhận thấy mụ Sí thường đến chỗ ả mua thuốc, ả liền chớp lấy cơ hội. Ả hứa giúp tôi hạ độc mụ Sí qua thuốc, đổi lại tôi giúp ả hồi sinh đứa con. Nhờ đó tôi mới hạ độc trùng vào người mụ Sí được. Bình thường mụ đã có ý trở mặt nên rất đề phòng tôi. Tôi muốn hạ độc vào đồ ăn thức uống của mụ thì khó lắm. Ali vô thức đặt tay lên bụng, nỗi đau thương trong mắt lại trào lên thành những giọt lệ nóng hổi. Việc ông làm, người gánh chịu lại chính là tôi. Á đưa đứa con của ả muốn hồi sinh vào trong bụng của tôi. Bây giờ thì con tôi mất rồi. Ông hại con tôi mất rồi, có biết hay là không? Mo A Sòng vội quỳ xuống dập đầu. Xin công chúa tha tội, tôi ngàn vạn lần không ngờ ả dám dùng cô làm người mang thai hộ. Ả nói ả sẽ tự mình uống ngải hài nhi, tự mình mang thai đứa con đó. Tội tôi đáng chết ngàn vạn lần, nhưng xin công chúa tạm thời tha mạng, để cái mạng này của tôi được chết có ích. Móng tay sắc nhọn của cô đã đặt lên cổ Mo A Sòng, toàn bóp chết ông. Nghe vậy cô hơi thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao sắc lẻm nhìn chằm chọc ông. Ngươi thì có ích gì? Cô đừng quên cả thầy Hoàng vẫn còn ở đâu đó trên quả núi này. Có khi gã đang ở ngay trên đầu chúng ta đó. Ali không khỏi nhìn lên trên, chỉ thấy mỗi trần hang đá. Thế nhưng nghe kỹ thì quả nhiên trên đầu có tiếng cạch cạch rất khẽ. Không phải đôi tai hồ ly thì khó mà nghe ra. Cô lạnh lùng buông tay khỏi cổ Mo A Sòng. Ông ho sặc sụa một tràng rồi nói tiếp. Tôi đoán hắn đang sai âm binh đào hố sâu đến tận điểm lòng mạch. Mục đích không khác gì là phá bỏ nó, tiêu tan nguồn linh khí của nước Nam. Cây hàng chúng ta đang đứng ăn sâu trong lòng núi có hai cửa. Một cửa đã bị tôi chặn đá, một cửa thông ra thác nước mà cô nhảy xuống. Cũng may tôi đã tìm ra hang này trước, đến đây chuẩn bị trước cả một bước. Mo A Sòng nói qua những phán đoán của mình về kế hoạch của Cao Hoàng, căn bản giống như những gì thực tế gã đang làm. Nếu không phải lúc đó vướng chuyện giải quyết ma thần vòng, có khi tôi đã giết quách lão A Đốc đi, không để cho lão cõng về một cái mầm họa. Cô chỉ nên ở lại đây dưỡng thương mấy ngày, chừng nào khỏe lại thì phải lập tức rời khỏi, đi tìm người đòi lại Ngọc Hồ Ly. Cô là công chúa của Hồ tộc, ngộ nhỡ cô có mệnh hệ gì thì tôi chính là tội đồ của cả Hồ tộc. Cơn tức giận chưa nguôi, nhưng giọng nói Ali vẫn dịu hơn một chút, bởi chuyện không hề đơn giản. Có chắc là một mình ông lo được hay không? Hơn nữa trong người của tôi có một thỏi vàng. Chuyện thần dữ của cô không cần bận tâm nữa. Tôi đã đánh tan hồn phách của nó rồi. Có điều cũng phải trả giá không nhẹ. Bị nó cắn vào ngón tay út, nhiễm phải tử khí. Phải chặt bỏ ngón tay đó đi mới không bị tử khí lan rộng ra. Cũng may vẫn giữ được mạng. Nhìn mẫu ngón tay cục lủng, cả một mảng da xung quanh đã sần sùi những vết sẹo sưng vù. Cơn giận của cô hoàn toàn tiêu tan. Đa tạ ông cứu mạng ngày đó. Tôi sẽ quay về điều thêm các thầy pháp của hậu tộc đến để trợ giúp cho ông. Nói rồi, cũng chẳng cần đợi thêm mấy ngày cho vết thương hồi phục. Cô hỏi xin thêm mấy lọ thuốc đem theo bên mình, tính đi ngay lập tức. Mo A Sòng không phản bác, nhưng cũng không mấy hy vọng. Tộc trưởng thấy con gái yêu chịu nhiều ấm ức chốn nhân gian như thế, đời nào chịu điều thêm thầy pháp đi lo chuyện bao đồng giúp con người. Mo A Sòng dẫn cô đi tới lối ra thông với thác nước. Lối ra chính cửa hàng đã bị Mo A Sòng lấp đá kín mít và yểm bùa phép. Trừ khi có thuốc nổ phá đá, bằng không bất kể là người hay là vong hồn đều không thể vào được hang này bằng lối đó. Không ngờ cô rơi từ trên thác nước xuống, lại mắc vào một mỏm đá chìa ra, được Mo A Sòng phát hiện và cứu vào. Dòng thác đổ xuống một con suối dưới chân núi, chảy trắng xóa, giống như một bức màn che tự nhiên, che mất cái lỗ hổng đi vào hang này. Thác nước đổ xuống một con suối, đứng từ đây nhảy xuống nước không quá cao để gây nguy hiểm. Có lẽ A Cửu đi ra ngoài cũng nhờ cách này. Cô nên chờ vết thương hồi phục rồi hẳn đi. Mo A Sòng vẫn cố khuyên cô một câu, nhưng Ali đã quyết tâm. Cô nói lời từ biệt rồi nén đau nhảy xuống nước. Cái lạnh đến tê buốt da thịt khiến cho đầu óc cô thêm tỉnh táo. Nỗi đau mất con đang ngùn ngụt thôi thúc cô. Cô buộc mình phải nhanh lấy lại ngọc hồ ly trước khi tình cảm kịp lấn át lý trí, trước khi cô không nỡ ra tay với cậu. Cô bơi theo dòng suối lên đến bờ, rồi lại lặn lội từ dưới chân núi, băng rừng đuổi theo cầu vực. Cô tìm về bản tâm. Lúc này chỉ còn là một bãi hoang tàn đổ nát, không còn sót lại một bóng người. Từng là một ngôi bản ấm no, giờ đây bản này coi như đã diệt vong. Cái tên bản tâm chỉ còn lại trong ký ức của một số ít ỏi người còn sống mà thôi. Những người còn sống sót đó có ai mà không bị Ali gây ra vết thương trên người. Cô lần theo mùi máu, lần theo nơi có hơi người mà đuổi theo. Tốc độ của hồ ly và con người chênh lệch, khoảng cách giữa cô với đoàn người cầu vực dần thu ngắn lại. Thật ra tôi đã nghi ngờ bà Tứ Đốc là kẻ tay sai thứ ba của bà Sĩ từ lúc bước vào gian nhà kho của bà ta để lấy sách thuốc rồi. Có ai bị hồ ly rượt đuổi trong lúc cấp bách là như vậy mà vẫn còn thời gian lựa những loại thuốc an thai để đem theo bên mình giống như bà ta hay không? Ngày đó lúc nhặt nhạnh những quyển sách thuốc của bà Tư để lại, cậu Dược vốn muốn lấy thêm những vị thuốc an thai cho Ali. Không ngờ tất cả biến mất. Bà ta hành xử kỳ lạ như vậy, không biết vì mục đích gì. Mãi sau này cậu mới hiểu, thì ra là để đem nấu thuốc cho Ali. A Cửu gật đầu rồi lại lắc đầu. Bà ta mưu kế khôn khéo hơn cậu tưởng nhiều đó. Bà ta đâu chỉ làm tay sai cho mỗi bà Sĩ, mà còn cáo mấy nè. Ai có thể giúp cho bà ta trả thù được, bà ta đều sẵn lòng hợp tác. Giữa ông ấy và bà Sĩ, bà ta linh hoạt nghe lệnh của cả hai. Năm nay nhuận 2 tháng 9, nên sau ông A Sĩ lại đến lượt bà Sĩ được xử lý người tiếp theo. Người đó không ai khác chính là thằng Phải. Lão A Đốc hay vắng nhà, thằng đó dám ngó nghé mấy bà vợ của lão. Duy chỉ có bà Tư là nó không xấu rớ được gì. Bà Sĩ chính là lợi dụng sự thòm thèm của nó với bà Tư, sai bà Tư hẹn nó ra bờ suối rồi giết chết. Cái thằng cặn bã đó âu cũng là chết vì tà dâm, chẳng có gì oan ức. Bà Xí mất đứa cháu chưa kịp chào đời nên có chấp niệm rất lớn với những cái thai. Một khi bà ta còn sống, bản này xác định sẽ chẳng có đứa trẻ nào bình thường ra đời được. Kế hoạch giết chính cái thai sẽ không thể suôn sẻ như vậy nếu như không có sự trợ giúp của bà Tư. Trộn thêm những thứ xú uế vào thuốc khiến cho họ mang thai dị dạng. Đến thời điểm thích hợp thì dùng vu thuật hình nhân làm cho tất cả sảy thai. Cậu Dược cúi đầu không nói nữa, sải bước nhanh hơn để không ai nhìn thấy vẻ mặt mình. Dẫu vậy, A Cửu vẫn nhìn ra bờ vai cậu đang khẽ run rẩy. Biết là cậu đang nhớ tới đứa con của mình với Ali, liền im lặng không kể nữa. Không ngờ mấy tên trai tráng không biết để ý, liền vội vã thúc giục. Còn những cái chết khác thì sao? Cậu mau nói tiếp đi. Giọng cậu Dược khẳng đặc vang lên. Cậu nói tiếp đi, tôi cũng muốn biết tận tận lớp lớp âm mưu của chúng như thế nào. Để không lộ sơ hở, bà Xí và mấy hành động rất thận trọng. Trừ những kẻ cần phải diệt khẩu ra thì mỗi tháng chỉ có một lần họ mới ra tay giết người vào đêm trăng tròn. Nhưng bà Tư thì không đủ kiên nhẫn chờ đợi như thế. Bà ta hận lão A Đốc, hận cả bản này biết bà ta bị bỏ bùa yêu mà không ai nói cho bà ta hay. Có thể tự mình giết ai, bà ta liền ra tay luôn khi thuận lợi. Dòng chữ tao sẽ trả thù trên gốc cây đào là bà ta viết để hù dọa cả bản. Lão Bịa vốn được đánh dấu là con mồi của mấy, nhưng chưa đến ngày trăng tròn nên nó mới chưa có ý định động tới lão ta. Bà Xí lại càng không có lý do để giết lão. Tôi đoán là con lệ quỷ của bà Tư giết lão chứ không ai khác. Mấy tên trai tráng lại thắc mắc. Thế sao lúc thầy Hoàng đến bản á, lại không vạch trần cả hai mụ đàn bà độc ác đó và giết con lệ quỷ đi? A Cửu chưa kịp lên tiếng, cậu Dược đã trả lời thay. Các cậu nghĩ xem, gã là giặc, gã có lý do gì để cứu giúp cái bản này hay không? Còn con lệ quỷ, Nó đã nhập vào bụng Ali để trốn tránh. Cả Hoàng suốt ngày tru trú trong nhà, không thì cũng bỏ vào rừng bất tâm. Cơ hội gã đụng mặt lệ quỷ không nhiều. A Cửu tiếp lời. Trong thời gian gã Hoàng ở trong bản, bà Tư không dám hó hé giở trò gì. Khoảng thời gian đó bà ta rất sợ bị vạch trần, nên thường tranh thủ lúc vào rừng hái thuốc, lén đi tìm ông ấy để truyền tin, tức là Mo Sòng, giúp cho Mo Sòng có sự chuẩn bị trước. Hai người họ cứ lén lút trao đổi với nhau, qua mặt A Cửu bằng cách cho hít mê hương. Nhưng A Cửu đâu phải là con rối để cho mấy qua mặt hết lần này tới lần khác. Lần đó anh giả vờ bị trúng mê hương, nghe trộm được họ truyền tin cho nhau. Anh kích động không tin nổi vào sự thật, rằng bố của mình thật ra đã chết từ lâu. Người mà anh vẫn gọi là bố thực chất chỉ là một con hồ ly trá hình. Người đầu tiên bị ông ấy giết là thằng Húng Điên. Tuy là một cái chết không nằm trong dự liệu, nhưng ông ấy lại có kế hoạch dàn dựng hoàn hảo đến ngỡ ngàng để biến cái chết đó trở nên hợp lý. Anh còn thắc mắc là ai quật mộ thằng Húng Điên lên. Thì ra chính là ông ấy, để dụ ma thần vòng nhập vào cái xác đó. Ông ấy ở trước mặt anh bài trận bắt ma thần vòng, rồi cố tình để cho nó sống mất, khiến anh ban đầu còn đinh ninh mọi cái chết trong bản là do ma thần vòng, chứ làm gì có hồ ly nào hại người. Anh cứ thế không nghi ngờ gì, tin tưởng ông ấy như một thằng hề. Ông ấy thả ma thần vòng chạy mất, sau đó lại giấu anh đi bắt nó về. Giấu anh gây ra chuyện người ba đầu, náo loạn cả bản, dễ như trở bàn tay. Tôi chỉ muốn giết chết trong mấy ngày tức khắc. Ngặt nỗi tôi vẫn còn vô dụng, căn bản không làm được gì. Nhưng sau đó mấy không giết tôi diệt khẩu, ngược lại còn đối xử với tôi như bố con ruột thịt. Ông ấy bảo ở bên tôi bấy lâu, tôi cho mấy cảm giác tình thân đã đánh mất từ rất lâu. Ông ấy xin tôi tha thứ, hứa sẽ chỉ giết nốt nhà lão A Đốc, là những kẻ mang nghiệp ác trời không dung, đất không tha đó. Nói chỉ cần tôi tha thứ cho ông ấy thì ông ấy cũng tha thứ cho những người khác từng tham gia săn giết hồ ly. Ông ấy dạy dỗ tôi tử tế để tôi có thể tự mình trở về để mà bảo vệ bản. Còn bản thân ông ấy thì vẫn ở lại để bảo vệ long mạch. Đáng tiếc là tôi vẫn về chậm một bước, đều là tại tôi cả. Không phải lỗi của cậu đâu, có trách thì trách tôi. Lẽ ra ngay từ lúc nhìn thấy dấu chân dính máu xung quanh nấm mộ của chính đứa trẻ, tôi đã phải nhận ra sự bất thường của Ali để sớm tìm cách giải quyết. Thời điểm đó Ali bị thương ở chân, còn tôi sau khi đào mộ về, dù tắm rửa rất kỹ nhưng vẫn ngửi thấy mùi bùn đất tanh tanh. Thì ra mùi đó không phải xuất phát từ tôi, mà là từ trên người nàng ấy. Nàng ấy cũng đi đào mộ giống tôi. Nàng ấy bề ngoài yếu đuối bệnh tật, nhưng thực chất đã bị điều khiển đi đào mấy đứa trẻ lên từ lúc đó rồi. Vậy mà tôi không nhận ra. Tâm trạng cậu Duật rất là phức tạp. Người cậu không ngờ tới nhất lại là người bị lợi dụng tàn sát cả bản. Tất cả ngậm ngùi im lặng một lúc. Chợt một người trai tráng nói: "Vậy thì đêm rằm tháng 10, nhà lão A Đốc bao người chết, bao người mất tích, chắc là do Mo A Sòng làm. Có sự trợ giúp của bà Tư sao?" A Cửu nặng nề gật đầu, cố nén lại nỗi bi thương lo lắng cho Mo A Sòng ở lại. "Nhìn kìa, thấp thoáng có mái nhà làng bản đó." Mọi người hô lên, tức thì cả đám hăm hở tiến nhanh về phía đó. Ba người ông Ất im lặng nãy giờ thấy vậy vội can ngăn: "Từ từ đã, không nên lỗ mãng như vậy, dễ khiến họ nghi ngờ chúng ta có ý đồ không tốt. Ông có cao kiến gì không?" "Cao kiến này không phải của tôi, mà là của quan thừa chỉ Nguyễn Trãi. Ông ấy nghĩ ra cách dùng mỡ viết lên lá cây dòng chữ Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần, rồi cho kiến đục thả trôi trên sông, trên suối, kêu gọi dân chúng hưởng ứng quân ta. Chúng ta cứ vậy làm theo. Có điều tiếng địa phương chúng tôi không quá thông thạo, xin cậu giúp đỡ." Cậu Giật mỉm cười gật đầu. Vì ông A Xí quá cố là trưởng bản, không tránh khỏi những lúc cần giao du qua lại với các làng bản lân cận, nên thành thạo nhiều thứ tiếng từ Kinh cho tới tiếng Mường, tiếng Mông của các làng bản này. Không chỉ bản thân mình thành thạo, ông còn dạy lại cho các con. Họ dùng mỡ của thú rừng săn được viết lên lá cây theo đủ thứ tiếng địa phương, rồi thả xuống suối cho trôi đi khắp các làng bản. Họ âm thầm ẩn mình trong rừng cây tán lá, quan sát biểu hiện của người dân. Thấy họ nhặt được lá cây, truyền tai nhau, phản ứng xôn xao, rồi mới tiến vào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.